Thái cổ cuồng ma, chương 962, bảy đạo tử kiếp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo cảnh ngũ trọng được đặt tên là tử kiếp cảnh, mà cái tử kiếp chính là chỉ yếu độ kiếp. Bất quá cùng đạo cảnh tam trọng 18 đạo thiên lôi, đạo cảnh đỉnh phong trảm đạo thành tiên 36 đạo thiên lôi so sánh, lượt thiên kiếp. Đảo có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì thiên kiếp này cũng không phải là cố định có bao nhiêu đạo thiên lôi, nói cách khác. Tử kiếp, là tùy theo từng người, có tu sĩ chỉ đưa tới một đạo, cũng có tu sĩ ba đạo, bốn đạo. Dựa theo cổ tịch ghi lại, đại đa số người cũng đưa tới bốn đạo, nhưng là có ngộ tính xuất chúng người đưa tới năm đạo, thậm chí, lục đạo, nhưng bất kể là đưa tới mấy đạo, ở toàn bộ đạo cảnh bên trong, chết ở cái cảnh giới này người nhiều nhất chính là cực cao tỷ số tử vong, cho nên xưng là tử kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ xưa tới nay đều có tu sĩ muốn biết quét đường phố cảnh ngũ trọng đưa tới thiên lôi số lượng rốt cuộc là căn cứ quyết định gì, có người nói là thực lực bản thân, cũng có người là tiềm lực, nhưng nhiều người hơn cho là đây là căn cứ hiểu ra đạo hiệu quan. Thậm chí có người cầm đạo cảnh ngũ trọng đưa tới mấy đạo thiên kiếp để cân nhắc tự thân đạo tiềm lực như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán, chân chính như thế nào dù ai cũng không cách nào đoán chừng, bởi vì nhân tố quyết định không tại số ít. Về phần mình có thể đưa tới mấy đạo Tần Vũ thật ra thì không có để ở trong lòng, thậm chí chuẩn bị độ tử kiếp trước Tần Vũ cũng chưa từng nghĩ. Dù sao, ngộ được lôi phạt chi đạo hắn một loại thiên kiếp đối với hắn mà nói là đi cái đi ngang qua sân khấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cảm nhận được kia một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm kèm theo uy áp kinh khủng, sinh lòng mãnh liệt tử vong nguy cơ lúc Tần Vũ mới thầm nói không ổn, lôi phạt chi đạo cùng còn lại đạo căn bản không có thể nói nhập làm một mà lôi phạt chi đạo đưa tới tử kiếp. Không cách nào tưởng tượng, hít sâu một cái sau Tần Vũ nhìn tật lôi chứng thú vật vốn định đem tật lôi chứng thú vật cầm lại nạp hư giới, nhưng do dự chút ít vẫn là không có thu hồi, mà là đem tật lôi chứng thú vật vứt xuống đất độ kiếp bên bờ, kể cả nạp hư giới cũng đuổi ở phía xa, lần này dẫn tới thiên kiếp chưa từng có cường đại Tần Vũ cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cập https. Choang kiwa tui, net, để đọc truyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ thiên địa cũng kèm theo nổ rất lớn mà đất rung núi chuyển, không gian giống như sôi sùng sục nước kịch liệt hỗn loạn. Tần Vũ hít sâu một cái, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng, tới đón tiếp lần này thiên lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng dựng dục nửa giờ, khi toàn bộ thiên mà xa vào ban ngày lúc ngồi xếp bằng Tần Vũ tóc hóa thành phấn vụn, trên đỉnh đầu đánh ra một vết thương, hắn rên lên một tiếng, hắn vậy cường đại thân thể cuối cùng từng khúc băng liệt, ở nơi này vết nứt bên trong lại có cổ thịt nướng như vậy mùi khét lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đạo thiên lôi không chỉ có hàm chứa đậm đà lôi phạt chi lôi, càng hàm chứa hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng. Nếu như nói lôi phạt chi lôi tổng cộng chia làm cân nhắc phẩm cấp lời nói, như vậy ở hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời thượng thật sự độ là nhất phẩm lôi phạt chi lôi, mà rời đi tông trước cửa thật sự độ kiếp lại có nhị phẩm tam phẩm, như vậy hiện tại ở nơi này lôi phạt chi lôi ít nhất đều là tứ phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vẫn chỉ là đạo thứ nhất, biết được lần này đưa tới lôi kiếp cực đoan kinh khủng Tần Vũ tử thủ tâm thần, khổ khổ ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên trong lôi vân thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ, khi thì thoáng hiện lôi điện đem thiên địa theo thành ban ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Tần Vũ trong cơ thể tình trạng cực kỳ không ổn, đạo này thiên lôi ẩn chứa bá đạo lực lượng cơ hồ phải đem hắn thân thể xanh phá, mà chí cường lực lượng đánh đến thân thể các nơi, cũng may những thịt này thân đã sớm trải qua lôi phạt chi lôi tẩy lễ, nếu không, chỉ sợ ở tan thành mây khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phảng phất đạo thứ nhất thiên lôi nhưng mà món ăn khai vị, mà sau đó, liên tục năm đạo cuối cùng theo nhau mà tới, cách nhau thời gian lại không cao hơn một hơi thở, phảng phất. Phải đem Tần Vũ diệt sát ở này, đây là muốn đánh chết ta sao? Không phải là chỉ có bốn đạo sao? Thế nào lục đạo, Tần Vũ hoảng sợ cực kỳ, năm đạo thiên lôi, mỗi một đạo cũng so với đạo thứ nhất muốn mạnh hơn, năm đạo tề hạ trong nháy mắt đem Tần Vũ thân thể phá hủy, trừ huyền vũ cốt cùng phần lưng tích trụ ra Tần Vũ cốt cách cơ hồ toàn bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vỡ nát, mà cổ kinh khủng lôi phạt chi lôi xông vào Tần Vũ bể khổ trong đan điền, hủy diệt bất kỳ có thể hủy diệt vật. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là cường đại lôi phạt đạo anh tại này cổ lôi phạt chi lôi thượng không ngờ có vết nứt hiện lên, mi tâm nơi dây kia hình vết sẹo phảng phất sống một loại qua lại tại này cổ kinh khủng lôi phạt chi lôi bên trong. Mà hồn đạo anh mi tâm chán phóng ánh sáng yếu ớt như bất động như sơn, lại không chịu này cổ lôi phạt chi lôi ảnh hưởng, ngược lại thể xác chi đạo anh. Trực tiếp bị lôi phạt chi lôi đánh thành toái phiến, lơ lửng trong đan điền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần lôi đình dấu ấn cũng lóe lên ánh sáng, điên cuồng cắn nuốt lôi phạt chi lôi. Mà thần hồn chi hải thần hồn đao, khổ hải trung thương thiên ấn ký tất cả bị nhất định bị thương, có thể tiếp nhận được lôi phạt chi lôi đánh sau, cổ kinh khủng lôi phạt chi lôi lại uẩn dưỡng đến tần vũ quanh thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ sau khi khiếp sợ biết đây là kiếp nạn cũng là tạo hóa, hắn chết thủ thần hồn tìm hiểu lôi phạt chi lôi bên trong ẩn chứa kinh khủng đạo nghĩa. Đắm chìm trong tìm hiểu lôi phạt chi đạo bên trong Tần Vũ không biết phía trên lăn lộn lôi vân đột nhiên kịch liệt hội tụ cuối cùng hóa thành một cái cự nhãn núp ở trong lôi vân nếu như không cẩn thận căn bản là không có cách chú ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Cự nhãn nhìn chằm chằm phía dưới Tần Vũ, bởi vì là lôi vân ngưng tụ cho nên căn bản là không có cách thấy rõ cự nhãn hàm chứa loại nào tình cảm ba động, nhưng hồi lâu sau, cự nhãn híp lại, là làm quyết định gì đó. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn kia cự nhãn biến mất toàn bộ thiên mà xa vào ban ngày bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại vừa là một đạo thiên lôi hạ xuống. Nếu như nói trước liên tục 5 đạo là tứ phẩm đỉnh phong lôi phạt chi lôi, như vậy, bây giờ một đạo phải là ngũ phẩm đỉnh phong lôi phạt chi lôi, phải đem Tần Vũ từ cái thế gian này xóa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đạo này lôi phạt chi lôi kinh khủng trong nháy mắt để cho Tần Vũ trong cơ thể lôi phạt đạo anh hóa thành toái phiến, mà bao phủ hồn đạo anh ánh sáng yếu ớt vỡ nát liên đới hồn đạo anh cùng với trong đó sát long, hoa ban cự long trong nháy mắt cũng hóa thành toái phiến. Đan điền, bể khổ thần hồn đao thương thiên ấn ký tay trái trục hoang trường ấn toàn bộ vỡ nát. Mà huyền vũ cốt hiện lên rậm rạp chằng chịt vết nứt toàn thân cao thấp chỉ có phần lưng tích trụ cùng với lôi đình dấu ấn hoàn hảo không chút tổn hại. Trừ lần đó ra toàn bộ đều bị đạo này lôi phạt chi lôi phá hủy, hóa thành toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói, lúc này Tần Vũ cùng hồn phi phách tán không có gì khác nhau. Nhưng bất đồng là Tần Vũ thần hồn bên trong hàm chứa nào đó sinh cơ lực cho dù ở dưới loại tình huống này thần hồn toái phiến lại vẫn không có hóa thành phấn vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở quỷ vực kinh lịch để cho Tần Vũ một lần nữa phá kén sống lại thần hồn toái phiến cuối cùng đang thong thả hội tụ. Cùng lúc đó, vẻ này dâng trào lôi phạt chi lôi đột nhiên bộc phát ra vô tận sinh cơ điên cuồng dễ chịu uẩn dưỡng đến Tần Vũ thân thể, những thứ kia hóa thành toái phiến bể khổ, đan điền, thương thiên ấn ký lại toàn bộ đều hội tụ phảng phất. Vạn vật hồi phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.